Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 271, ngoại truyện, hôn lễ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng nói chuyện của Lộ Tuệ Tuệ và những người khác, Cù Tuyết Vũ kìm nén giọt nước mắt của mình, lau qua rồi nhìn về phía cô Tuệ Tuệ, em và sếp Bùi đi dạo về rồi. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, đúng vậy, cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hỏi, ở đây làm gì thế? Cù Tuyết Vũ nặn ra một nụ cười, nhìn về ánh chiều tà cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Hóng gió, Lộ Tuệ Tuệ cười, hóng gió như vậy có phải hơi cô đơn không? Cô đưa bó hoa cho Cù Tuyết Vũ, nhẹ giọng nói. Vừa hái ở bên đường, tặng chị. Cù Tuyết Vũ nhất thời sững sờ, hai tay đón lấy. Cảm ơn, cô ấy quay đầu nhìn bên mặt của Lộ Tuệ Tuệ, im lặng vài giây rồi nói. Chị đột nhiên biết, tại sao mọi người lại thích em như vậy rồi? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người một chút. Có à? Cô nói. Không phải đâu, cũng có rất nhiều người không thích em. Nhưng điều đó có quan trọng không? Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Là chính mình mới là quan trọng nhất. Em không thể khiến tất cả mọi người yêu thích. Chúng ta chỉ có thể làm tốt những điều bản thân nên làm. Cù Tuyết Vũ ngẩn người giây lát, lẩm bẩm. Vậy sao? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đương nhiên, cô vỗ vỗ vai Cù Tuyết Vũ. Cãi nhau với thầy Quách rồi. Cù Tuyết Vũ cúi thấp đầu, không để thợ quay phim quay, giọng nói nghẹn ngào. Chị phát hiện chị không biết làm gì cả, ngu ngốc quá. Ngu ngốc chỗ nào? Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Chị mua được xương sườn mà tụi em không mua được mà. Không hề ngốc chút nào. Cù Tuyết Vũ bật cười. Chị nhìn ra được, khi đó mọi người đang nhường chị. Lộ Tuệ Tuệ mở miệng. Đó cũng là vì chị đẹp nên chúng em mới tình nguyện nhường chị. Cô thản nhiên thừa nhận. Nếu không tin, chị hỏi thợ quay phim xem điều em nói có phải sự thật không. Thợ quay phim gật đầu phụ họa. Đúng, chị Cù rất đẹp. Nói rồi, thợ quay phim tràn đầy khát vọng sống nói. Cô Lộ cũng rất xinh đẹp. Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Cảm ơn nha, Cù Tuyết Vũ bị hai người chọc cười. Lộ Tuệ Tuệ thực ra không phải người giỏi an ủi người khác. Cô ngồi cùng Cù Tuyết Vũ một lúc, hỏi. Chị muốn học cách nấu ăn không? Cô nói, không phải để khiến Quách Hằng cảm thấy chị có ích, mà là bản thân chị có muốn học không? Cô nhìn vào ống kính, mặc dù câu này nói ra sẽ đắc tội người khác, nhưng em vẫn muốn nói với chị Cù, cũng muốn nói với khán giả màn ảnh rằng, chúng ta làm một chuyện, đừng làm vì để khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Bạn phải hỏi bản thân bạn, là bản thân muốn làm muốn học nên mới vui vẻ. Hay là vì bản thân làm thì người khác sẽ cảm thấy vui vẻ. Cô nghiêm túc truyền bá tư tưởng. Chúng ta phải học cách khiến bản thân vui vẻ. Còn những người khác ấy à? Không quan trọng. Thợ quay phim ở một bên như thể muốn gây chuyện. Cô ý hỏi. Sếp Bùi không quan trọng sao? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Nói thật lòng sao? Cô nói, tôi khá ích kỷ khi đặt bản thân lên đầu tiên. Sau đó mới là Bùi Chi Hành. Anh ấy biết suy nghĩ của tôi. Luôn luôn ủng hộ lựa chọn này của tôi. Bởi vì có rất nhiều lúc, khi tôi không dựa dẫm được vào ai khác, chỉ có bản thân tôi mới đáng dựa dẫm nhất. Khán giả nghe xong quan điểm này của cô, đồng loạt bày tỏ sự đồng thuận. Tư tưởng của mọi người bây giờ đều khá cởi mở rồi. Nói khó nghe hơn một chút chính là ích kỷ. Mọi người đều muốn yêu bản thân hơn, chứ không phải đánh mất lòng tự tôn chỉ vì yêu người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ không hiểu con người Quách Hằng, nhưng cô nhìn ra, Quách Hằng hơi có chủ nghĩa nam quyền. Còn Cù Tuyết Vũ, là một người quanh năm ở trong đoàn làm phim, lúc ở đoàn làm phim, bên cạnh thường xuyên có hai trợ lý chăm sóc, vì thế cô ấy sẽ không biết làm vài chuyện thường ngày, rất bình thường. Thành thật mà nói, nếu không phải trước đây Lộ Tuệ Tuệ từng học và còn khá thích xuống bếp, cô có thể cũng sẽ không biết nấu cơm. Bởi vì việc nấu cơm không có quá nhiều sức hấp dẫn đối với cô. Mời một dì giúp việc tới nhà là được, không cần thiết phải tự mình xuống bếp hàng ngày. Nói rồi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn về phía Cù Tuyết Vũ, vươn tay với cô ấy rồi nói. Có muốn đến làm khách ở nhà chúng em không? Cô cười, thử xem tài năng của sếp Bùi thế nào. Cù Tuyết Vũ im lặng một hồi, hỏi với vẻ kỳ lạ. Được phép sao? Lộ Tuệ Tuệ, được phép, em vừa hỏi bên phía tổ đạo diễn rồi. Cù Tuyết Vũ, thật sự được sao? Lộ Tuệ Tuệ, được, cô nói, đi thôi, cùng đi, nếu chị muốn tự mình nấu cơm, em có thể dạy chị, nhưng nếu không thích thì không cần học chỉ vì chương trình này. Cô nói chuyện không khách sáo chút nào, cũng không để quá nhiều thể diện cho bên phía tổ chương trình và Quách Hằng. Đây chính là sự thật, đừng bao giờ đánh mất bản thân bởi vì người khác. Cù Tuyết Vũ bị cô chọc cười, nhẹ giọng nói, chị nghĩ thử xem, Lộ Tuệ Tuệ, được, đi thôi, về nhà nấu cơm. Cô nói, cũng không biết chồng em đã bày bừa phòng bếp chưa? Bùi Chi Hành đương nhiên không bày bừa phòng bếp. 2 năm nay, kỹ năng nấu nướng của anh đã tiến bộ hơn nhiều. Mấy món ăn thường ngày, Bùi Chi Hành đều có thể nấu được. Ban đầu anh học nấu cơm là vì muốn nấu cho Lộ Tuệ Tuệ ăn, chứ không phải vì Lộ Tuệ Tuệ chê anh không biết nấu cơm. Hai khái niệm này, nhất định phải phân biệt rõ. Về sau anh vẫn tiếp tục học, là vì khi Lộ Tuệ Tuệ ăn được đồ anh nấu, đôi mắt cười và khuôn mặt tươi tắn đó khiến Bùi Chi Hành cảm thấy vất vả hơn chút nữa cũng xứng đáng. Điều này không hề mâu thuẫn với điều mà Lộ Tuệ Tuệ nói với Cù Tuyết Vũ. Anh cam tâm tình nguyện, còn Cù Tuyết Vũ muốn nấu cơm là vì Quách Hằng chê cô không biết nấu cơm. Khi Lộ Tuệ Tuệ và Cù Tuyết Vũ về đến nơi, Bùi Chi Hành vừa chuẩn bị xong sườn và ngô, chuẩn bị nấu canh sườn ngô cho Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ hỏi Cù Tuyết Vũ, em không biết chị thích ăn gì ấy, có món nào mà chị rất thích ăn không? Cù Tuyết Vũ mím môi, cười nói, chị thích thịt lợn xào. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, trùng hợp quá, em cũng thích ăn thịt lợn xào. Cô cong mắt nhìn Bùi Chi Hành, dịu giọng gọi, ông xã, tối nay có thịt lợn xào không? Bùi Chi Hành, có. Lộ Tuệ Tuệ và Cù Tuyết Vũ nói chuyện một lúc, không yên tâm lắm. Chị ngồi một lúc đi, em vào bếp giúp xếp Bùi. Cù Tuyết Vũ, em đi. Cô ấy mím môi, nhìn về phía Lộ Tuệ Tuệ. Chị có thể gọi chồng chị qua đây cùng không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đương nhiên được, cô không phải người so đo tính toán. Cù Tuyết Vũ đã muốn gọi Quách Hằng qua đây rồi. Cô đương nhiên không thể từ chối được. Sau đó, đây là chuyện nhà người ta. Vừa rồi cô nói đủ nhiều rồi. Cù Tuyết Vũ vẫn muốn gọi Quách Hằng qua thì cô cũng hết cách. Cho dù muốn nghĩ thông vài chuyện, Cù Tuyết Vũ cũng cần thời gian. Không bao lâu sau, Quách Hằng cũng tới. Anh ta thuần thục chào hỏi nói chuyện với Bùi Chi Hành. Nhìn Bùi Chi Hành đeo tạp dề, Quách Hằng cười nói, sếp Bùi sao lại xuống bếp? Anh ta tỏ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ là Tuệ Tuệ biết nấu ăn mà. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cũng hơi không thoải mái nữa. Cô khẽ cười, nhìn về phía Quách Hằng. Chúng tôi đều biết, cùng nhau nấu mới thú vị. Quách Hằng cười khan, vậy sao? Anh ta nói, tôi thì lại không thích nấu cơm. Lộ Tuệ Tuệ, bình thường, cô nói, chị Cù cũng không thích nhỉ. Quách Hằng, một tiếng, không hề cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề ở chỗ nào, trực tiếp nói. Nhưng chị Cù phải học, bằng không nửa tháng này chúng tôi sẽ phải ăn mì qua ngày. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ mở miệng hồi lâu, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Cô nhìn ống kính ở bên cạnh, nhíu mày, nhìn thấy biểu cảm của cô. Khán giả chỉ hận không thể chui vào nói hộ cô. Mẹ nó bảo nó Quách Hằng là kiểu thằng nam gì thế? Đây là lần đầu tiên tôi nghe được một phát ngôn khó hiểu như thế. Anh không muốn ăn mì nửa tháng thì không biết tự nấu cơm sao? Tôi cạn lời. Trước đây đã từng nghe nói tình cảm của đôi Quách Hằng và Cù Tuyết Vũ này không tốt lắm. Cù Tuyết Vũ luôn nhường nhịn Quách Hằng. Nhưng trước đây Quách Hằng xây dựng hình tượng khá tốt mà. Bây giờ sao lại sụp đổ rồi? Trước đây Quách Hằng đã nổi lên rất nhiều tin đồn không hay rồi. Tôi nghe nói bọn họ sở dĩ tham gia chương trình này chính là vì kiếm một khoản tiền. Có lẽ Quách Hằng cảm thấy bản thân vốn không làm sai hay nói sai gì à. Tôi phục thật đấy. Căn bệnh thằng nam này của Quách Hằng đến khi nào mới xong? Cù Tuyết Vũ. Cô là một đại mỹ nữ mà. Cô đừng có ngốc như thế. Đừng có vì một tên đàn ông mà đi học nấu ăn được không? Giống như Tuệ Tuệ nói, cô phải mình muốn thì mới học. Chứ đừng vì Quách Hằng chê cô không biết nấu ăn mà đi học. Mỹ nữ tỉnh táo một chút đi. Tối đó, khi nhóm người Lộ Tuệ Tuệ ăn cơm, trên mạng đã nổ ra đại chiến giữa đàn ông và phụ nữ. Có người cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ nói thật, cũng có người cảm thấy cô quá nữ quyền vân vân. Dù sao mặc kệ mọi người tranh cãi thế nào, Lộ Tuệ Tuệ không hề quan tâm. Ăn cơm xong, cô cùng Bùi Chi Hành dọn dẹp phòng bếp, sau đó tay nắm tay ra ngoài tản bộ. Giống như đôi vợ chồng già. Lúc tản bộ, hai người còn bắt gặp vợ chồng Lưu Quốc Hoa và Lâm Tuệ Bình. Tuệ Tuệ, các em cũng đi dạo. Lộ Tuệ Uệ gật đầu. Chị Lâm, Lâm Tuệ Bình nhìn hai người, cười nói. Chị tưởng rằng ăn xong đi dạo là hoạt động của người già. Lộ Tuệ Uệ cong môi cười, chỉ rồi nói. Thời tiết nơi này rất đẹp, ăn tối xong đi dạo rất thoải mái. Lâm Tuệ Bình, đúng thật, cô ấy vừa đi vừa nói chuyện cùng Lộ Tuệ Uệ, lén lút nói. Chồng em khá tốt đó, không hề làm giá chút nào. Lộ Tuệ Uệ bật cười, gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chồng cô tốt nhất trên đời. Lâm Tuệ Bình cảm thán, cưới chồng nhất định phải lau mắt cho sạch. Lộ Tuệ Uệ ngẩn người, đoán rằng cô ấy đang nói đến chuyện của Cù Tuyết Vũ và Quách Hằng. Cô, một tiếng, phải tỉnh táo. Hai người nhìn nhau cười. Họ đều là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, nhưng đôi lúc, phụ nữ cũng không hiểu phụ nữ nhất. Nói thế nào nhỉ, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. Bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Không thích hợp, cũng không có cách nào. Đi dạo xong về nhà, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành thay phiên tắm rửa. Tắm rửa xong, hai vợ chồng giúp trong phòng khách xem tivi. Về phương diện này tổ chương trình khá tốt. Trong nhà mỗi người đều có một cái tivi, cho bọn họ giải trí. Mở tivi lên, nhưng hai người đều không nghiêm túc xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ cầm điện thoại. Bắt đầu lướt điện thoại, đầu đối đầu với Bùi Chi Hành. Khán giả đều tò mò không biết hai người đang làm gì, nhưng Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành thực ra cũng không làm gì đặc biệt, chỉ đang chọn tranh treo tường và kính toàn thân trên mạng. Chọn xong, Lộ Tuệ Tuệ còn phải hỏi chủ tiệm xem giao hàng trong bao lâu, mấy ngày có thể tới. Nếu giao hàng và đến nơi quá chậm, thì cô cũng không cần mua nữa. Chủ yếu là cô muốn trang trí lại nơi này thật đẹp trước khi đi. Cách chương.